Tôi quả thị không nghĩ ra, giờ làm gì có cô gái trẻ nào muốn sinh con chứ, đừng nói mấy cô gái trẻ, đến phụ nữ hơn 30 đã có sự nghiệp rồi, cũng không muốn kết hôn sinh con. Ôn Khanh Mộ gật đầu, xem ra tôi còn cần phải thăm dò cô ấy thêm chút nữa. Dạ Bân vỗ vai Ôn Khanh Mộ, được rồi, đừng nghĩ về cô vợ xui xẻo của ông nữa, hôm nay nhìn chúng cô nào rồi tôi giúp ông ôm về. Ông cũng coi như đã khai bao rồi, hôm nay sẽ khiến ông cực kỳ thoải mái. Ôn Khanh Mộ chán ghét hất tay Dạ Bân ra, tôi về đây. Này, ông đừng đi, mày đã khai bao rồi, còn giả vờ trong sạch cái gì chứ? Ôn Khanh Mộ không nói gì, sải bước rời khỏi quán bar. Không biết làm sao, phụ nữ ở đây đều trang điểm xinh đẹp, khoe ngực lộ lưng, nhưng anh cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Vì sắp phải tham gia đoàn phim, mặc dù nhân vật nữ thứ phụ của cô không có nhiều đất diễn, thế nhưng, đi cũng phải mất một tháng, cô bắt buộc phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Tô Kiêm Mặc trước khi đi, còn phải làm xong luận văn tốt nghiệp của mình nữa. Tuần này dường như là tuần mà Tô Lạc Ly bận nhất. Nói thật lòng, lần trước chia tay A Khanh, trong lòng Tô Lạc Ly cũng hơi thấp thỏm, nhỡ người đàn ông này tức giận công khai ảnh của cô thì sao, vậy không phải cô thảm rồi sao? Thế nhưng, đã qua vài ngày rồi vẫn bình yên vô sự, cô cũng yên tâm. Viết xong luận văn, cũng sắp xếp ổn thỏa cho Tô Kiêm Mặc, cuối cùng Tô Lạc Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai chính là ngày tham gia đoàn phim, tối nay cô cần sắp xếp đồ đạc. Vừa vào nhà Triệu Ni Ni liền chạy tới, sao giờ cô mới về? Hôm nay ông chủ về nhà, cô mau đi chuẩn bị đi, cách chương.